Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, 284 trường học qua đêm. Không nên cao hứng đến quá sớm. Nozomi Tuzu bỗng nhiên quỷ dị cười, mở miệng nói, mặc dù có thời gian như vậy tạm ngừng thẻ, bất quá chúng ta rời đi cái thế giới này sau có lẽ sẽ rất nhớ người nhà. Nói không chừng mỗi ngày đều muốn trở về một chuyến. Thậm chí mỗi ngày trở lại vài chuyến đều là có khả năng. Ta đây không phải là muốn phá sản. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Nói thầm trong lòng một câu. Ác ma Tuzu. Thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu ngươi không muốn sao? Honoka Kusaka bĩu môi nói. Làm sao sẽ? Mộc Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu. Nhìn trước mắt các cô gái. Lộ ra mỉm cười một cái. Phảng phất giống như ánh mặt trời chói mắt bắn vào trái tim của các nàng, mọi người có thể ở chung một chỗ, thật là quá tốt rồi. Chín cái nữ hài tử đều không có Mộc Tiểu Tiểu nụ cười cho đong đưa. Ngẩn người tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được cúi đầu xuống. Phát hiện trái tim của mình thẳng thắn phanh nhảy không ngừng. Các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương ngượng ngùng. Sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Tiếp lấy đồng loạt hướng về Mộc Tiểu Tiểu nhào tới. Coi như ăn mừng. Mọi người cùng nhau tới cuồng hoan đi. Âu tương đương. XN. Alo. Vân vân. Các ngươi đang làm gì? Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp. Liền bị các nàng cho ngã nhào xuống đất. Bị Honoka các nàng đè ở trên người. Để cho hắn trong lúc nhất thời không thở nổi. Nhưng là gặp các nàng cái kia nụ cười sáng lạng sau. Mộc Tiểu Tiểu cũng không nói gì nhiều. Mặc cho các nàng ở trên người chính mình đè xuống ép đi. Trong lòng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Mọi người có thể ở chung một chỗ. Thật sự là quá tốt rồi. Dậy rồi. Dậy rồi. Một cái tay đang tại trên chăn mền của chính mình nắm kéo. Ừ. Lại để cho ta ngủ một lát. Mộc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng chép đập miệng. Xoay người từ tiếp tục khò khò ngủ say. Nhưng không biết cái tay kia chủ nhân nhìn thấy bộ dáng của hắn chu miệng lên. Thằng ngốc, đều nhanh buổi tối. Chẳng lẽ người một cái ban ngày đều đang ngủ sao? Đại con heo lười. Siêu cao dB âm thanh ở bên tai của Mộc Tiểu Tiểu vang lên. Đem hắn sợ hãi đến thoáng cái mở mắt. Bật nhảy cỡn lên. Nhìn thấy bên cạnh gồ lên hai cái bánh bao mặt Honoka. Mộc Tiểu Tiểu mới buông lỏng thân thể. Tê liệt ngã lên giường, nguyên lai là Honoka a. Đừng dọa người nha. Hơn nữa ta tối hôm qua nhưng là chơi một buổi tối trò chơi. Dĩ nhiên ban ngày muốn bổ giác. Ai bảo ngươi một buổi tối đều tại thức đêm chơi game. Hơn nữa chơi đùa vẫn là loại trò chơi này. Honoka giơ tay lên bên trong một khối vẽ đầy thiếu nữ. Xinh đẹp CD, rất là buồn bực nói, ngươi liền như vậy thích chơi đùa loại trò chơi này sao? Hơn nữa đặc biệt thích những thứ này to R lão sư. On, y tá các loại, đối với sở thích của ta ngươi không phải là sớm biết. Mộc Tiểu Tiểu ngáp một cái, hơn nữa ta không chỉ là chơi đùa. Còn dùng nha, cái gì? Dùng, trên mặt Honoka tràn đầy đỏ ửng. Nghĩ tới một ít bẩn thỉu sự tình. Run rẩy chỉ Mộc Tiểu Tiểu, ngươi, hì hì, trêu chọc ngươi rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Honoka, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đưa tay ra sờ sờ tóc của Honoka, loại chuyện đó ta làm sao có thể sẽ làm. Yên tâm đi tương đương. Hừ, vậy thì tốt, vốn còn muốn nổi giận Honoka nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười. Nhất thời trong lòng hoảng hốt cúi đầu. Lắp ba lắp bắp nói lấy. Trong lòng nhưng là than thở bị đáng giận này thằng ngốc ăn đến xít sao. Trên thực tế không chỉ là nàng. Liền ngay cả Enumi mấy người cũng đều là giống nhau. Trừ Tuzu thỉnh thoảng có thể một chút chống cự Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài. Kỳ tha nữ hài trên căn bản đều không thể làm gì nàng. Honoka đem trò chơi CD bỏ vào Mộc Tiểu Tiểu đặc biệt thả trò chơi bên trong ngăn kéo. Nhưng sau đó xoay người lấy ra một cái màu đen đàn ông lễ phục. Đây là Kotori làm quần áo mới. Thầy đi, thiệt là, ngày mai nhưng chính là chúng ta MUIS trận chung kết rồi. người nhưng vẫn là không đếm xỉa tới bộ dáng. Rốt cuộc có để ở trong lòng hay không a, cũng là bởi vì để ở trong lòng ta mới thật sớm ngủ. Nếu như không ngủ đủ mà nói, ngày mai cũng không có tinh thần. Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy cái này lễ phục màu đen, kỳ quái quan sát một chút lễ phục. Nói thật, loại quần áo này ta cũng không mặc qua đây. Hơn nữa còn là Kotori làm. Ta cũng không biết, Tiểu Tiểu y phục của ngươi trên căn bản đều là thường phục hoặc là quần áo. Thường, liền một cái chính thức quần áo cũng không có. Cho nên Kotori mới cố ý làm một cái lễ phục cho ngươi. Honoka nói lấy nở nụ cười, bộ quần áo này. Nhưng là Honoka lén lén lút lút chế tạo đây. Nếu như không phải là trùng hợp bị Umi phát hiện. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu vụng về mặc vào lễ phục. Sao, đứng ở trước gương nhìn một hồi, a, cũng không có gì đặc biệt nha. Vẫn là như cũ, cũng đúng nha. Honoka cũng kỳ quái đánh giá lấy hắn, cảm giác Tiểu Tiểu ngươi. Vô luận là mặc lễ phục vẫn là thường phục đều không sai biệt lắm. Ta hiểu được. Honoka vỗ tay một cái, chắc là Tiểu Tiểu bản thân ngươi thật sự là quá kỳ lạ rồi. Thông thường mà nói những người khác là quần áo làm nổi bật người. Nhưng là đối với ngươi mà nói nhưng là người làm nổi bật quần áo. Khó trách thoạt nhìn không có gì khác biệt. Đây chính là lời ngươi nói đích thực tổ huyết thống. Thật là lợi hại. Không sai nha. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười gật đầu, như thế nào đây? Honoka, có muốn hay không cũng biến thành chân tổ? À hay là thôi đi. Honoka lắc đầu liên tục, mặc dù chân tổ cùng nhân loại thoạt nhìn không có gì sai biệt, nhưng là ta còn là hy vọng là nhân loại. Tùy ngươi thích đi, cho dù là nhân loại, nhưng là ngươi cũng thu được vô hạn sinh mạng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, theo chúng ta ký kết. Khế ước một khắc kia. Khế ước, sau khi ký kết, các nàng liền thu được giống như Mộc Tiểu Tiểu vô hạn tuổi thọ. Chẳng qua nếu như Mộc Tiểu Tiểu tử vong, khế ước sẽ đứt rời. Tuổi thọ của các nàng sẽ khôi phục thành trạng thái như cũ. Loại này, khế ước, mỗi một người đều phải tốn phí 10 thủy tinh. Coi như tiện nghi, những chuyện này ta đều biết. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Một ngày đều chưa ăn cơm chứ? Đói bụng rồi chưa? Honoka đẩy rửa mặt xong Mộc Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Đi, đi nơi nào? Thật giống như lớp lai trận chung kết là ngày mai chứ? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Là trường học nha. Tiểu Tiểu từ khi ngươi trở lại đều không có làm sao trở về Otonokizaka chứ? Honoka ôm lấy cánh tay hắn. Cọ sát, hơn nữa ngày mai sẽ là tranh tài. Cho nên mọi người tối nay muốn tụ ở chung một chỗ. Thuận tiện liền lấy luyện tập danh nghĩa trưng dụng trường học phòng học. Chúng ta tối nay liền ở trong trường học trải qua một đêm. Nhất định lại là chủ ý của ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu búng một cái trán của nàng. Ừ, tương đương chúng ta đi nhanh một chút. Umi các nàng còn ở trong trường học chờ lấy chúng ta đây. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka tiến vào phòng học sau. Đập vào mi mắt chính là trống rỗng phòng học cùng trên đất bầy xong chăn đệm nằm dưới đất. Lại nói ngày hôm đó bản phòng học sàn nhà thật đúng là sạch sẽ a. Cũng đúng, dù sao các học sinh đều là đổi giày tiến vào. Cho nên ngả ra đất nghỉ đều hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Kotori Niko Entuzu các nàng chính là ở phòng học bên cạnh xử lý phòng khí thế ngất trời làm. Xử lý, ừ. Nhật Bản là có xử lý môn học này. Chẳng qua là, thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Đây rốt cuộc phải hay không phải trường học. Chênh lệch quá xa đi, tâm hồn đen tối. Chính mình 10 năm này trường học thật là bạch đi rồi. A, Tiểu ca ca đến. Nhìn thấy đi tới Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka, Hanayo cao hứng la lên. Sau đó trực tiếp cắm đầu nhào tới. Các ngươi thật đúng là có tinh thần a. Mộc Tiểu Tiểu tiếp nhận Hanayo. Nhìn lấy các nàng thở dài nói. Tối nay là buông lỏng thời gian. Các ngươi tới đúng dịp. Xử lý đã làm xong nha. Kotori người mặc khăn choàng làm bếp đi ra. Mọi người vào đi. Nên ăn cơm tối. Tối nay Tiểu Tiểu cũng cùng chúng ta cùng nhau ngủ ở chỗ này xuống. Như thế nào đây? Ừ, ta là không có vấn đề. Mặt khác Kotori, đa tạ ngươi bộ quần áo này nha. Cái này, không có gì. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, mặt của Kotori Minami hơi có chút đỏ. Ở trong trường học qua đêm sao? Trên bàn ăn trên mặt Honoka không ức chế được cảm giác hưng phấn, nhắc tới vẫn là lần đầu tiên đây. Ban đêm trường học, cảm giác rất kích động a. Đến mức đó sao? Nhìn thấy Honoka dáng vẻ cao hứng, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nhắc tới ngày vốn không có tự học buổi tối. Lao, thật được a. Nhìn lấy chung quanh các cô gái vừa ăn vừa khoái trá nói chuyện trời đất bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được vểnh mép. Cảm giác rất không tồi đây. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.